Tu La Vũ Thần, chương 798, tán thành. Gocchuyenaudio.com. Tiền mất tật mang, nghe đến đó, vốn là mơ hồ liễu lão đám người, cái kia liền càng mê hoặc hơn rồi. Quả thực chính là lơ ngơ ha ha, các vị tiền bối là như vậy. Thấy thế, Huyền Tiêu Siêu, U Đồng Hàm, cùng với Vịnh Phong Minh ba vị thiên tài cùng mở miệng, sau đó Huyền Tiêu Siêu ba người liền thất trùy bát thiệt. Đem trước bọn họ chỗ đã thấy một màn, đại khái rất đúng liễu lão đám người giảng thuật một lần cái gì. Lại có chuyện như vậy, mà biết được tất cả sau khi, liễu lão đám người biểu hiện nhưng là lần thứ hai biến đổi. Trên mặt vẻ mặt được kêu là một cái đặc sắc không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Chỉ có điều giờ khắc này nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt. Nhưng không chỉ có là khiếp sợ cùng mê hoặc, còn có bội phục cùng thán phục Sở Phong. Không chỉ có đem Mộ Dung Tầm vị hôn thê cùng em gái ruột cho chơi. Đồng thời còn nghĩ Mộ Dung Tầm vương binh cho đoạt tới. Này thật là như hành thổ vương từng nói. Mộ Dung Tầm chính là tiền mất tật mang a hát ha ha. Được, thật sự là quá tốt rồi. Vô tình tiểu hữu ngươi thật đúng là giúp ta tàn dạ ma tông đại mang ha ha ha. Để cái kia Mộ Dung Tầm càn rỡ đắc ý, lúc này ta xem hắn còn thế nào hung hăng. Khiếp sợ sau khi, Kim Bào cửu huynh đệ đột nhiên bắt đầu cười ha ha. Cười được kêu là một cái kích động. Cười được kêu là một cái hả giận bởi vì lần này bọn họ sở dĩ tập kết nhân mã. Tới chỗ này thiết kế cái này cái chồng, chính là muốn áp chế một áp chế Chu Tiên quần đảo nhuệ khí. Thế nhưng là không ngờ rằng biến đổi bất ngờ, bởi vì xuất hiện kẻ phản bội nguyên nhân, suýt nữa bị Chu Tiên quần đảo người cho toàn quân bị diệt không sai mà bây giờ mặc dù có thể thủ thắng. Có thể nói toàn bộ đều là lại gần Sở Phong. Là Sở Phong ở thời khắc quan trọng nhất đưa cho bọn họ trợ giúp. Lúc này mới khiến cho bọn hắn thay đổi chiến cuộc cứ việc nói. Bọn họ vẫn phải chết rất nhiều huynh đệ. Thế nhưng hiện tại lại nhìn. Nhưng cũng đáng giá bởi vì Sở Phong hành động. Quả thực là bọn họ trước đó cũng không dám nghĩ đến. Không thể không nói Chu Tiên quần đảo lần này là thật sự ăn thiệt thòi lớn. Nhưng cũng không chỉ là tại hắn tàn dạ ma tông trong tay. Càng nhiều hơn là ở Sở Phong trong tay bị thiệt lớn một cái thế nhân đều biết mỹ nữ vị hôn thê. Một cái uy lực tuyệt luân vương binh trường thương, này có thể so với Chu Tiên quần đảo hơn ngàn tên cao thủ tính mạng giá trị tiền nhiều hơn. Cho dù là hy sinh trong nhiều người cũng không cách nào đổi lấy mà hai thứ này. Bây giờ tất cả đều cắm ở Sở Phong trong tay, không thể không nói Mộ Dung Tầm tổn thất nặng nề. Đối với Chu Tiên quần đảo tới nói cũng đồng dạng tổn thất nặng nề vô tình huynh đệ. Ngươi đến cùng nắm giữ thủ đoạn như thế nào? Vì sao sự công kích của bọn họ đều đối với ngươi vô hiệu đây? Mà thời khắc này, U Đồng Hàm lại đột nhiên thân hình nhảy lên, bí mật mang theo vạn phần kính nể tình, càng hướng về Sở Phong vị trí nhảy lên mà tới. Không nên tới thấy thế. Sở Phong vội vàng nói ngăn lại nhưng mà lúc này đã muộn. U Đồng Hàm tốc độ thực sự quá nhanh, liền chỉ thấy đầy mặt mang cười, lấy một cái cú sốc tư thế, từ trên trời giáng xuống cuối cùng, chỉ nghe ầm một tiếng, U Đồng Hàm liền giống như đánh vào giống như tường đồng vách sắt. Kia vốn là đầy mang nụ cười trên mặt, nhất thời trở nên vặn vẹo, còn chưa chân chính tới gần Sở Phong, liền bị gảy trở lại, cuối cùng hung hăng ngồi trên mặt đất vô tình huynh đệ. Cái kia che ở trước người của ngươi là vật gì? Đã vậy còn quá lợi hại. U Đồng Hàm xoa đầu của chính mình. Rất là giật mình nói đúng như dự đoán. Là phong ma đánh giết trận đang bảo vệ hắn. Không, nói đúng ra là phong ma kiếm đang bảo vệ hắn nhìn thấy tình cảnh này về sau. Hành thổ vương rất là chắc chắn mở miệng nói phong ma kiếm. Ngươi nói là tông chủ đại nhân di lưu lại vương binh. Nghe được lời ấy. Người ở tại tràng, đều là không khỏi biểu hiện đại biến, ngưng trọng hỏi tới không sai, nhất định là phong ma kiếm đang bảo vệ hắn, bằng không không thể liền thứ tám tiên như vậy võ vương cường giả. Đều không thể thương tới cho hắn, giờ khắc này hắn chính bản thân nằm ở phong ma kiếm che chở bên dưới đồng thời. Ta nếu không có đoán sai, giờ khắc này vô tình tiểu hữu trong tay Vương Binh, cũng là phong ma kiếm giúp hắn đoạt được, bởi vì ta trước đó rõ ràng tận mắt thấy, phong ma kiếm bên trong sắc ra một ánh hào quang, đem Mộ Dung Tầm cùng này Vương Binh liên hệ cho cắt đứt hành thổ vương lần thứ hai nói rằng trời ạ. Ta tựa hồ cũng nhìn thấy nghe được lời ấy, Huyền Tiêu Siêu đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ tới trước đó Mộ Dung Tầm triệu hoán Vương Binh sắp. Vương Binh vốn đang giãy giụa, nhưng khi cái kia trong phong ma kiếm bạo sắc ra một vệt sáng sau khi Vương Binh liền triệt để bình tĩnh lại, mà Mộ Dung Tầm cũng là giận dữ mà đang xác định là phong ma kiếm bảo vệ Sở Phong, đồng thời trợ giúp Sở Phong từ Mộ Dung Tầm trong tay đoạt được Vương Binh sau khi, hầu như trên mặt mọi người đều treo đầy phức tạp chi sắc. Cái kia nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, càng là hàm chứa khó có thể nói nên lời cảm xúc đối với mọi người cái kia ánh mắt phức tạp. Sở Phong cũng là không thể đưa không gật gật đầu, nói, hành thổ vương tiền bối nói rất chính xác, lấy vô tình bản lĩnh, tự nhiên không cách nào đoạt được này Vương Binh, đích thật là này phong ma kiếm, giúp ta đoạt lại. Sở Phong trong khi nói chuyện, quay đầu lại liếc mắt nhìn phong ma kiếm bây giờ tay cầm Vương Binh. Hắn có thể đủ cảm giác được Vương Binh mạnh mẽ, nếu là thật nhận chủ cho hắn, tuyệt đối có thể làm cho hắn chiến lực đại tăng, nhưng là như thế khoảng cách dưới, hắn nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong tay Vương Binh cùng phía sau cái kia phong ma kiếm chênh lệch Sở Phong trong tay cái này bạc sắc trường thương coi như mạnh hơn. Nhưng cũng là binh khí, nhưng là sau lưng phong ma kiếm, nhưng càng giống là có chân chính trí tuệ giống như vậy. Lấy một loại vương giả tư thế, uy hiếp tất cả mọi người tại chỗ, kiêu ngạo, thô bạo, ngông cuồng tự đại hắn rốt cuộc biết, vì sao đồng dạng là Vương Binh, nhưng phong ma kiếm nhưng được gọi là Đông Phương Hải vực đệ nhất Vương Binh rồi. Bởi vì hai người chênh lệch với nhau, xác thực cách biệt to lớn, không thể đánh đồng với nhau. Thậm chí không ở một cấp bậc này phong ma kiếm, chính là Đông Phương Hải vực lợi hại nhất Vương Binh, cho dù là năm đó tông chủ, cũng là phí đi sức lực thật lớn, sử dụng thủ đoạn đặc thù, mới đưa nó chế phục, nhưng trên thực tế nhưng cũng chưa có thể đem chân chính thu phục từ khi tông chủ chết rồi. Này Vương Binh liền vẫn bày để ở chỗ này, tông chủ trước khi chết vận dụng sức mạnh của nó, bố trí tòa này phong ma đánh giết trận. Mà lại cảnh cáo tứ đại hộ pháp, ở đạt đến hắn khi còn sống độ cao trước đó, không cần thiết mạnh mẽ lấy đi kiếm này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trên thực tế, lúc trước Khâu Tàn Phong đại nhân, đã từng nỗ lực đi động tới này phong ma kiếm, nhưng căn bản là không có cách tới gần. Khiếp sợ sau khi, Liễu lão mở miệng nói rằng đúng vậy a, sở dĩ này phong ma kiếm để ở nơi này, nhưng cũng không có bất kỳ người nào thủ hộ, đó là bởi vì này phong ma kiếm bản thân liền là mạnh nhất thủ hộ. Trừ phi nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, bằng không nếu không có nó tán thành, căn bản đừng muốn tới gần nó, thì càng đừng để lấy đi nó. Hành thổ vương cũng là gật gật đầu cái kia nói như vậy. Vô tình huynh đệ, chẳng phải là đã nhận được phong ma kiếm tán thành, nghe được lời ấy, mọi người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt càng phức tạp hơn rồi. Vô tình tiểu hữu, người nếu có thể tới gần phong ma kiếm, không ngại đi nhìn thử một chút, có thể không đem phong ma kiếm, tự phong ma công sát trận bên trong rút ra. Hành thổ vương nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng trong mắt nhưng hàm chứa cổ quái mùi vị. Ân Sở Phong gờ gật gật đầu. Sau đó liền bỗng xoay người, đang lúc mọi người cái kia trói chặt dưới ánh mắt, từng bước hướng về uy thế kia tuyệt luân phong ma kiếm bước đi. Cách chương.